Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ đang rất gay cấn và đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị trên kênh YouTube Chị Dậu. Đó chính là bộ truyện Sóng Ngầm, bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ có tên Di Ghẻ của tác giả Trường Lê. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo, tập 14 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể cùng với Hồng Nhung lắng nghe được sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Sóng Ngầm. Phần 78. Hai nửa không thuộc về nhau. Cậu đã bỏ đi đâu vậy? Ngồi xuống, Trang nhìn Nam khẽ hỏi. Nam trả lời. Điều đó có quan trọng gì không? Quãng thời gian đó, tớ thấy cuộc sống ở nơi đây quá ngột ngạt, và tớ đi để làm một vài chuyện. Trang tiếp. Và thế là cậu bỏ lại tất cả, gia đình, bạn bè và người thân, những người quan tâm lo lắng cho cậu. Cậu bỏ đi chỉ với một dòng tin nhắn. Cậu coi mình và mọi người là cái gì vậy? Rồi cậu trở về cũng đột ngột như cái cách mà cậu biến mất. Mỗi người chúng ta đều có những bí mật và mục đích sống của riêng mình. Có thể tớ vô tâm, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng không vì thế mà mọi người có quyền tra hỏi hay phán xét những gì mà tớ đang làm. Chẳng phải cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra. Khi không có tớ, mọi chuyện lại tốt đẹp hơn hay sao? Nếu cứ dành thời gian chạy sau một thằng bất cần như thế, thì bây giờ cậu đâu có thể làm được những điều như bây giờ. Tớ biết cậu luôn tự trách bản thân mình sau cái chết của bà ngoại. Tớ cũng biết áp lực mà cậu phải chịu đựng khi một mình chống chọi lại những khó khăn trong cuộc sống. Cậu bất cần, cậu thay đổi. Nhưng Nam, mà tớ quan tâm không phải là một người như vậy. Trong sâu thẳm trái tim của cậu vẫn luôn chứa đựng sự ấm áp. Đừng cố xa lánh mọi người. Thật lòng, tớ luôn mong cậu quay lại là Nam của trước đây. Nam mà bà ngoại vẫn còn sống. Cậu đã quên mất những khoảnh khắc vui vẻ, những lời dặn dò của bà ngoại với cả hai người chúng ta rồi sao? Cậu càng thế này, tớ lại càng thấy sợ. Tớ không biết cậu đi đâu và làm gì. Nhưng nhìn những vết sẹo, những vết thương chưa lành trên người cậu khiến tớ cảm thấy bất an. Những vết thương đó không còn là vết thương của một cậu học sinh gây gổ đánh nhau nữa. Nó là vết thương có thể giết chết cậu. Nam, cậu có thể dừng lại và quay về là Nam của trước kia hay không? Vừa nói, chàng vừa rơm rớm nước mắt. Bởi lúc này Nam vẫn đang cởi trần. Trên người Nam chi chít những vết sẹo. Cánh tay phải vẫn chưa lành sau cuộc xâm nhập vào Monaco. Điều đó khiến cho chàng thấy rùng mình. Cô không biết người bạn của mình đã phải chịu đựng những gì. Nhưng từng đó vết thương trên một cơ thể của con người là điều không tưởng. Mặc áo vào, Nam khẽ nói. Thế giới của hai chúng ta đã quá khác nhau. Cả cậu và tớ từ khi sinh ra đã không thể đi chung trên một con đường. Đúng vậy, đã có lúc chính tại nơi này, tớ và cậu nhầm tưởng rằng sẽ có thể bước cùng nhau đến những ước ao và dự định. Nhưng không, hãy nhìn lại thực tại. Tớ và cậu tuy vẫn ở đây, nhưng khoảng cách cũng như con người giữa hai chúng ta quá khác biệt. Một ác quỷ sống trong bóng tối không thể nào bước đến nơi có ánh sáng của thiên thần. Tin tớ đi, cậu sẽ không bao giờ muốn bước vào thế giới của tớ đâu. Hãy chấp nhận điều đó. Cậu đã tìm thấy người phù hợp. Anh ta mới là người bước tiếp cùng cậu trên con đường đó. Còn tớ, kể cả khi dừng lại thì tớ vẫn sẽ đứng ở đây trong khoảng tối của riêng mình. Cậu không chỉ sống cho riêng cậu, cậu còn bố mẹ. Cậu và tớ là hai người chứng kiến và hiểu rõ chuyện của cô Thúy và chú Đại nhất mà, phải không? Chàng rơi nước mắt, nhức những lời Nam nói. Nam nói không sai. Đã 3 năm nay, cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra. Ngay cả Trang bây giờ cũng đã chọn lựa một con đường riêng. Nhưng sao cô vẫn thấy từng cơn đau nhói khẽ dằn trong tim từng hồi thế này? Phải chăng Trang đã thấy bất lực, vô vọng khi không còn có thể làm điều gì đó giúp người bản thân nhé? Cũng là người mà cô từng quan tâm nhất. Hai người giờ đây thực sự đã tách biệt hoàn toàn. Ánh nắng cuối chiều chiếu vào chỗ Trang đang ngồi, khiến cho Trang đối lập hoàn toàn với khoảng tối đối diện mà Nam đang ở đó. Nam ngồi trong khoảng tối đó lặng im nhìn cô gái từng là người tri kỷ của mình rơi nước mắt. Nam nói: Cậu đã hiểu rồi chứ? Đây cũng là lần cuối tôi khiến cho cậu phải khóc. Chúng ta đến đây thôi, cậu về đi. Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên. Nam bật dậy thì cùng lúc đó có 5 tên lạ mặt bước vào. Một tên cười to rồi nói: Lãng mạn đấy, nhưng sao lại để cho cô em xinh đẹp này khóc hết nước mắt như vậy? Trang hoảng sợ, trong khi đột nhiên trong nhà Nam được xuất hiện nhiều người lạ đến như vậy. Lùi lại vào bên trong nhà, Trang nhìn Nam đầy thắc mắc. Nam cau mày hỏi: Các người là ai? Đến đây có chuyện gì? 4 tên lạ mặt khẽ đóng cửa nhà lại, rồi đứng đằng sau tên cầm đầu. Tên cầm đầu bước lên rồi mỉm cười: Thằng nhóc, có người muốn gặp mày đấy. Ngoan ngoãn thì theo bọn tao, thì tao sẽ đảm bảo mày không bị đau đớn gì cả. Ngay lập tức nghĩ đến 8 người này là của đen. Không, đúng hơn chúng phải là người giữ chướng của kẻ đằng sau đen. Chuyện Nam tự ý phá vỡ dao kèo lấy mạng của Thành Hưng có lẽ chính là nguyên nhân bọn chúng theo Nam về đến tận đây. Nam cũng đã đoán trước được điều này nên mới vứt chiếc điện thoại kia đi. Lâu nay Nam vẫn nghĩ kẻ đứng sau đen là một người có thế lực vô cùng đáng sợ. Mạng lưới thông tin cũng như từng đường đi nước bước của Nam, người này đều biết rõ. Đen vốn dĩ đã là một kẻ không thể coi thường, nhưng với việc hắn toàn tâm toàn ý phục tùng mệnh lệnh, không dám sai một ly từ chỉ thị của người đứng đằng sau, đã có thể phần nào hiểu được mức độ khủng khiếp từ con người này. Không quá lạ khi mà chúng biết nhà của Nam mà mò tướng tận đây. Qua cảm nhận ban đầu, cả 5 tên lạ mặt này không phải đám côn đồ và giang hồ bình thường. Nhìn cách chúng vào nhà cũng như hành động quy củ nghiêm chỉnh, lời lẽ hăm dọa và đúng mục đích, bọn chúng là những kẻ được đào tạo đánh nhau tại đây. Không phải là cách hay. Ngôi nhà là nơi thờ cúng ông bà và mẹ Nam. Chưa kể đến việc Trang có mặt lúc này, nếu như hành động hấp tấp, Nam sẽ kéo Trang vào vòng nguy hiểm. Nam đáp: Dù sao trước sau cũng phải đối mặt, tôi sẽ đi theo các người. Nhưng hãy để cho cô ấy đi, cô không liên quan gì đến chuyện này cả. Tên cầm đầu mỉm cười: Được chứ, tất nhiên là được. Chúng tao đến đây là vì mày thôi. Bọn tao cũng không muốn rắc rối. Chỉ cần cô em này ngoan ngoãn, coi như không biết chuyện gì đây là được. Nhưng không, một tên đã bắt được Trang đang khẽ giấu tay bấm số gọi cho một ai đó. Tên này lôi Trang ra giữa nhà rồi quát: Con này, đang gọi cho ai đấy? Nhìn số thì màn hình hiện lên tên Anh Long. Kẻ cầm đầu cầm điện thoại tắt máy rồi lắc đầu: Anh Long à, mày định gọi cho ai thế hả con khốn? Cớm phải không? Số điện thoại đẹp đấy. Mày khiến tao thay đổi ý định rồi. Mày phải đi cùng thằng nhóc kia. Khi gã vừa dứt lời thì Nam đã lao tới áp sát. Tuy nhiên 4 tên đi cùng cũng lập tức nắm bắt được ý đồ của Nam. Chúng lao lên cản mặt, nhưng với chỉ thị không được gây tổn thương cho Nam, nên 4 tên nhìn nhau rồi cùng lao vào với ý định khống chế Nam một cách nhanh gọn nhất. Có điều chúng không ngờ được rằng chúng đang đối mặt với một sát thủ được đào tạo để giết người. Khi chúng còn chưa nhận thức được điều ấy thì Nam đã dùng ngón tay chọc thẳng vào yết hầu của 2 tên, khiến 2 tên này gục xuống đất ôm cổ họng lăn lộn bởi không thể thở được. Nam cũng không muốn giết người ngay trong nhà của mình, nơi thờ cúng ông bà ngoại, nên đòn đánh chỉ mức vô hiệu hóa. 2 tên còn lại người tiếp mối nguy hiểm bèn lùi về sau ngay lập tức. Gác cầm đầu rút súng dí vào đầu Trang, gã nói: Dừng lại, bọn tao được lệnh đưa mày đi, nhưng không được làm hại đến mày. Thế nên tốt nhất ý, là mày nên ngoan ngoãn. Còn làm chuyện này một lần nữa, tao thề, tao sẽ cho đầu con bé này được thủng một lỗ. Im lặng và đi theo bọn tao, sẽ không ai xảy ra chuyện gì hết. Nam thả nắm tay ra, bởi Nam biết chúng không nói chơi. Bọn chúng đem theo cả súng để làm việc. Nhìn Trang sợ đến không thốt ra được lời nào, Nam nghĩ rằng nói: Để cho cô ấy đi, cô ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chúng mày được cả. Gã cầm đầu đáp: Ta không tin lời nói dối của ai đến lần thứ hai cả. Bà nãy con khốn này đã lén gọi người, mày hiện giờ không có quyền để lựa chọn. Một là làm theo, và hai là như điều thứ nhất. Đi thôi, chúng mày đưa con này lên xe trước. Từ đây đến chỗ đậu xe còn một đoạn đường, hãy bảo nó tỏ ra tự nhiên. Nếu nó hô lên thì tiễn nó đi luôn. Mày... Nhưng tao hứa, chỉ cần đưa mày đến gặp người ấy xong, tao sẽ thả con người yêu của mày ra. Tốt nhất thì cả hai đứa chúng mày nên hợp tác một chút. Tao nói rồi, tao cũng không phải người thích vướng và rắc rối. Khẽ vỗ vào má Trang, gã nói tiếp. Nào cô em, bọn anh đang tạo điều kiện cho cô em đi nghỉ dưỡng cùng với thanh niên này vài ngày đấy. Đừng khiến cho bọn anh thất vọng. Phần 79, vào cuộc. Lúc này Long đang lái xe, thấy cuộc gọi đến, mở máy ra xem, chưa kịp nghe thì cuộc gọi đã kết thúc. Nhìn số Long thấy đó là số của bé Trang. Ngày trước khi Long còn phải quản lý chi nhánh của công ty xe Hải Phòng, thì chú Đại có dặn Long phải đôi lúc chú ý đến cô bé một chút. Khoảng thời gian ấy nhiều lần Nam vướng vào những rắc rối, Trang đều gọi điện cho Long đến giải quyết. Cũng đã rất lâu rồi Long mới nhìn thấy số điện thoại của Trang gọi cho mình. Nhưng lâu nay Trang cũng đâu có còn liên quan gì đến Nam nữa. Long chợt nghĩ, con bé này từ xưa đến giờ nó chỉ gọi cho mình thằng Nam khi gặp chuyện gì đó. Kể từ khi Nam nó bỏ đi, chưa bao giờ con bé gọi cho mình một lần nào nữa. Sáng nay nó lại gọi. Nam đã trở về rồi nhưng lại biến mất. Anh Đại thì đang tìm nó khắp nơi. Có lẽ nào con bé nó gặp thằng Nam, hay là Nam nó đã xảy ra chuyện gì. Dừng xe lại ven đường, Long bấm gọi số vừa nãy, nhưng hiện tại số điện thoại đó đã thuê bao. Long tiếp tục gọi cho chú Đại. Chú Đại bắt máy, Long nói: Anh Đại, lâu nay anh có gặp con bé Trang không? Con bé mà ngày trước hay đi cùng thằng Nam ấy. Có chứ, thi thoảng anh vẫn gặp con bé và thăm Thúy mà. Giờ con bé nó đang học trên Hà Nội, mà có chuyện gì vậy? Ban nãy con bé nó gọi điện cho em, nhưng giờ em gọi lại thì nó đã tắt máy. Mà ngày trước nó chỉ gọi cho em khi nào thằng Nam gặp rắc rối thôi. Em nghĩ... Chú nghĩ con bé nó gặp thằng Nam à? Đợi anh một chút. Chú Đại tắt máy rồi gọi điện thoại ngay cho bác Dung. Bởi một ý nghĩ của chú Đại vừa thoáng qua, đó là Nam quay về nhà. Thực ra lần trước Nam về, chú Đại cũng đã gọi thông báo với bác Dung. Nhưng bác Dung đã biết từ trước, bởi Nam đã về nhà xong mới lên Hà Nội. Chú Đại cũng có dặn bác Dung, nếu Nam về thì nhờ bác Dung báo cho chú này biết. Bác Dung nghe máy, chú Đại hỏi luôn. Alo, chị Dung à? Có phải Nam nó về đấy không chị? Đúng rồi, nó về từ tối hôm qua hay đêm qua gì. Thế sao chị không báo cho em biết? Giờ nó đâu rồi chị? Cho em gặp nó một chút. Tôi quên khuấy đi mất. Cập dập nhiều chuyện quá. Với lại sáng nay nó cũng nói tối nó lên Hà Nội gặp chú với thăm em gái mà. Giờ có khi nó chuẩn bị đi rồi đấy. Vậy nhờ chị sang bên nhà giúp em, nó còn ở đó không? Nếu còn chị cho em nói chuyện với nó. Coi như thế nào thì chị cũng gọi lại ngay cho em nhé. Tắt máy, lấy một điện thoại khác, chú Đại gọi cho Long. Chú Đại hỏi: Đúng là thằng Nam đã về nhà tối hôm qua. Giờ anh đang nhờ bác nó sang nhà xem nó còn ở đó không. Nó bảo tối nay sẽ lên đây để thăm em gái. Nhưng vấn đề anh đang lo là tại sao con bé Trang lại tắt điện thoại. Long đáp: Nếu nó về là mừng rồi anh. Anh em mình khổ bao nhiêu công sức, nhờ hết các mối quan hệ mà vẫn chưa tìm được. Ai dè, thằng nhóc này trốn kỹ thật đấy. 10 phút sau bác Dung gọi lại, nhưng bằng một giọng hớt hải. Chú Đại à, tôi sang nhà rồi, nhưng mà nó không có ở nhà. Cửa nhà mở toang không khóa, xe máy của nó vẫn còn ở trong sân như này. Nhìn trong nhà thì thấy đồ đạc của nó vẫn còn để đây, nhưng không biết nó đi đâu cả. Vậy chắc nó đi thăm bạn bè hay gì thôi chị. Chị đừng lo gì nhé, thằng nhóc này nó có bao giờ yên một chỗ đâu. Tắt máy, chú Đại gọi cho Long. Chú Đại nói: Không ổn rồi em, hình như đúng như em nghĩ, thằng Nam với cái Trang xảy ra chuyện rồi. Không có nó ở nhà. Theo lời bác của Nam thì đúng là đầu giờ chiều chị ấy có gặp cả con bé Trang nữa. Anh nghĩ hai đứa nó đã gặp chuyện gì rồi. Nhưng cũng có thể hai đứa nó đi chung với nhau thì sao hả anh? Thanh niên bây giờ những chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Chưa kể đến bọn nó từng thân thiết như thế. Hay cứ đợi đến sáng mai rồi xem sao anh ạ. Lo lắng thái quá cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mai là chủ nhật, nếu thằng Nam vẫn chưa lên gặp anh ấy, thì em sẽ cùng anh về đó xem sao. Chú Đại thấy Long nói cũng có lý. Một cuộc điện thoại chưa thể kết luận được điều gì, nhưng quan trọng nhất là Nam đã xuất hiện. Chú Đại đồng ý nghe theo Long. Chờ đến sáng hôm sau xem sao, vì bây giờ cũng đã tối rồi. 9 giờ tối, trong một căn phòng kín bưng, Nam đã tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng váng bởi lúc lên xe ô tô, Nam và Trang đã bị đám người lạ mặt này đánh thuốc mê. Khẽ cử động, Nam chạm vào tay một người nào đó. Nhìn sang thì đó chính là Trang vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Nam lay người Trang. Trang, dậy đi, tỉnh lại đi nào. Nhưng có vẻ lượng thuốc mê vẫn còn nên Trang không nhận thức được gì cả. Cửa phòng mở ra, tên cầm đầu ban nãy bước vào, hắn ngạc nhiên. Thằng nhóc, may quả là có sức khỏe hơn người đấy. Hít phải lượng thuốc mê như vậy, lẽ ra phải 3 tiếng nữa mày mới tỉnh được chứ. Chẳng trách mày lại khó tìm đến như vậy. Hắn nói không sai, tuy Nam đã tỉnh, nhưng toàn bộ cơ thể của Nam đang giãn giờ, không thể cử động được như ý muốn. Nam nói, tôi biết việc mình đã làm cần phải chịu trách nhiệm, nhưng hãy thả cô gái này ra. Cô không liên quan gì đến chuyện này cả. Gã kia có chút ngạc nhiên, bởi hắn cũng không hiểu Nam đang nói đến chuyện gì, nhưng hắn đáp. Tao không biết việc mày làm là cái gì, nhưng trước khi chị Phụng đến đây thì tạm thời tao chưa thả con bé này được, bởi nó không ngoan ngoãn như mày nói. Tuy nhiên, yên tâm đi, bọn tao mà làm việc ấy là theo mệnh lệnh. Và chị Phụng đã ra lệnh thì không ai được làm hại đến hai đứa bọn mày. Nên cứ yên phận ở đây, sẽ có người phục vụ chúng mày chu đáo. Sau khi mà chị Phụng đến thì sẽ quyết định tiếp. Nói rồi hắn gọi người đem đồ ăn, nước uống cũng như quần áo để cho Nam và Trang thay. Hắn cười. Trong phòng này đầy đủ mọi thứ, cần gì thì cứ gõ cửa, nói với người bên ngoài. Ngoan thì tao sẽ không để cho chúng mày phải khổ. Còn mà chúng mày có ý định khác ấy thì... Vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ làm cái hiểu hăm dọa. Nam hỏi, chị Phụng, chị Phụng là ai? Các người biết ai tên là Đen chứ, tôi muốn gặp anh ta. Mày bị sảng à? Đen, Đen à? Hình như mày đang nhầm bọn tao với ai đó. Mày không cần phải hỏi nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên chị Phụng ra lệnh bắt cóc một thằng như mày. Tao cũng không hiểu với mục đích gì, nhưng đích thân chị Phụng ra lệnh. Xem chừng mày cũng không phải dạng tôm tép. Nghỉ ngơi đi, có làm gì thì nhớ bé bé cái tiếng thôi. Mấy thằng ở đây cũng thèm thuồng con bé này lắm đấy. Tao đùa thôi. Tại một nơi khác, Đen ngồi trong một ngôi nhà, chăm chú vào màn hình điện thoại. Đen có chút hoang mang, bấm máy gọi điện. Khi mà đầu dây bên kia bắt máy, người đàn ông nói, có chuyện gì vậy? Tay đài có động tĩnh gì à? Không, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng có một chuyện khác tôi nghĩ ông nên biết. Chuyện gì? Đen nói, đã hai hôm nay thằng nhóc không di chuyển. Một trong hai thiết bị định vị đã bị mất liên lạc, cái còn lại vẫn cố định một chỗ là hai ngày nay. Điều này không giống với tính cách của nó. Nó không bao giờ để thời gian chết, nhất là khi nó biết kẻ thù vẫn còn sống. Nó cũng chưa đến gặp tay đại như ông đã dự đoán. Vậy nó có thể đi đâu khi nó chưa quay về ngôi nhà bí mật? Người đàn ông nuốt nước bọt. Ông ta hỏi, ý của cậu là... Xin lỗi vì đã trái lệnh của ông, nhưng hiện tại tôi đang có mặt ở nhà thằng nhóc. Chiếc xe phân khối lớn có gắn định vị vẫn đang ở đây. Nhưng... Nhưng sao? Trong nhà có khá nhiều dấu chân khác nhau. Đồ đạc của thằng nhóc vẫn còn, chưa kể còn có một sợi dây buộc tóc của con gái. Sau khi xem xét kỹ những vết giày, tôi đoán đã có ít nhất 4-5 thằng có mặt tại đây. Nền nhà còn có những vết di chuyển, vết ngã, nhưng không có máu. Nó đã bị một đám người đưa đi. Phần 80, chung 1, căn phòng. Hai tiếng sau, trong căn phòng mà Nam và Trang bị giam giữ, lúc này Trang mới khánh cử động, mở mắt nhìn xung quanh, nhưng cơ thể Trang vẫn chưa thể hoạt động bình thường được. Đầu khá đau, Trang mơ màng. Mình đang ở đâu thế này? Nhưng rồi chợt nhớ lại cước lúc chiều, Trang hốt hoảng. Trang muốn ngồi dậy nhưng không được. Trang nhìn quanh căn phòng, không thấy ai, Trang hoảng hốt. Mình và Nam đã bị bắt cóc. Nam, cậu ấy đâu rồi? Lúc đó Nam bước từ trong phòng tắm ra. Vừa lau khô đầu tóc, Nam nhìn lên giường thấy Trang đã tỉnh. Nam tiến lại gần rồi dùng tay nâng người Trang dậy, để Trang dựa vào thành giường. Khi mà cơ thể Nam tiếp xúc quá gần, Trang nhìn rõ từng vết sẹo lớn nhỏ, từng mối cơ bắp rắn chắc của người bản thân mà khá đỏ mặt. Nam thở dài. Cậu chưa cử động ngay được đâu, chắc có lẽ phải một khoảng thời gian nữa. Đầu còn đau phải không? Trang ấp úng gật đầu. Trang hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Nam mặc áo vào rồi khẽ lắc đầu. Tớ cũng không biết, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta vẫn còn sống. Rót một cốc nước, Nam ngồi xuống bên giường rồi đỡ cho Trang uống. Nam tiếp, uống chút nước đi, tớ xin lỗi vì đã để cậu vướng vào rắc rối này. Trang hỏi, nhưng đám người đáng sợ đó là ai vậy? Tại sao chúng nó lại muốn bắt cậu? Tớ đã nói rồi, đây chính là một phần trong khoảng tối của tớ mà cậu không nên bước vào. Nhưng đừng lo, tớ sẽ không để cho ai có thể làm hại cậu. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây, nhưng trước tiên phải khỏe lại đã. Nói rồi Nam lấy đồ ăn mà đám người làm mặt kia đã chuẩn bị từ trước. Nhìn Nam ăn ngon lành, mặt mũi bình thản như không có chuyện gì xảy ra, càng khiến cho Trang kinh ngạc. Trang hỏi, sao cậu có thể bình tĩnh đến như vậy? Bọn chúng không phải người bình thường đâu. Chúng có cả súng đấy. Nam đáp, hiện giờ chúng ta cũng đâu còn cách nào khác. Lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Với lại giờ càng sợ hãi, càng không suy nghĩ được gì. Cứ ăn no đi đã. Xem ra bọn chúng đối xử với chúng ta không hề tệ. Căn phòng này đầy đủ tiện nghi, đồ ăn lại rất ngon. Không chỉ thế, chúng còn cẩn thận mua quần áo cho chúng ta thay nữa kìa. Không dùng, bỏ phí lắm. Bị bắt cóc bởi những tên nguy hiểm. Vậy mà Trang không thể hiểu tại sao Nam thản nhiên như không. Trong đó Trang rất lo lắng sợ hãi. Trang hỏi tiếp, cậu đã từng trải qua chuyện này rồi à? Đang ăn nghe câu hỏi của Trang, Nam khẽ dừng lại. Nam trả lời, ừ, cũng đã rất lâu rồi. Mà này, sao lúc đó cậu lại gọi điện thoại? Chẳng phải chúng đồng ý để cho cậu đi rồi sao? Nhưng tớ sợ đám người đó sẽ đưa cậu đi, rồi không ai tìm được nữa. Thế nên trong lúc đó tớ chỉ còn biết gọi cho anh Long. Anh Long? Có phải anh Long ngày trước ngay xuất hiện mỗi khi tớ đánh nhau phải không? Những lần đó là cũng do cậu gọi điện à? Trang khẽ gật đầu. Nam thở dài. Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ, nhưng giờ cậu vướng vào rắc rối thật rồi. Cử động được chưa? Cậu nên đi tắm nước nóng, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Ngay đến từ tắm mà trong phòng chỉ có hai người, Trang mặt đỏ như gấc. Bất giác Trang kéo chăn co người lại. Trang nói lê nhí, tắm á? Nhưng mà... Nam ăn nốt phần thức ăn. Nam vừa nhai vừa gật đầu. Ừ, đồ đạc quần áo trong đó hết đấy. Nhanh rồi còn ăn chút gì đó lấy sức, để tớ dìu cậu vào. Không không, tớ tự đi được, tớ cử động được rồi. Thế thì tùy cậu, xong rồi ra đây tớ nói chuyện này. Trang cố bước vào trong phòng tắm. Đóng cửa lại, Trang nhìn mình trong gương mà ngượng chín cả mặt. Cô đang ở chung phòng với một người đàn ông, cũng là người mà trước đây cả hai từng có tình cảm. Bỗng dưng Trang nhớ đến hình ảnh Nam bước ra từ phòng tắm với cơ thể đầy nam tính bàn nãy. Trang lại càng đỏ mặt hơn. Trang hét lên, à! Nam bên ngoài nghe thấy tiếng hét vội chạy lại. Đứng ngoài phòng tắm, Nam hỏi, sao vậy? Cậu làm sao đấy? Không sao. Tại nước nóng quá nên tớ giật mình. Đừng có vào đây. Yên tâm, không ai nhìn trộm cậu đâu mà lo. Phải 30 phút sau Trang mới bước ra từ phòng tắm. Vừa đi ra với bộ dạng bén lén, vừa ngại ngùng bởi Nam đang nhìn chăm chú vào mình. Trang kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình xuống rồi ngượng ngùng nói, đừng có nhìn. Nam cũng khá hốt hoảng khi thấy Trang trong bộ dạng này. Trên người Trang chỉ có mối độc nhất một cái áo sơ mi Nam cỡ rộng. Ban nãy Nam thấy trong túi đồ có cả đủ áo lót, quần lót, nên cứ nghĩ là đầy đủ. Nam cũng ngượng quay mặt đi. Trang chạy ngay lên giường rồi kéo chăn che kín người. Trang nói, vậy mà cậu nói chuẩn bị đầy đủ. Thì tớ biết đâu, thấy cái túi có quần áo cứ nghĩ là nó có hết. Trang phủng phịu nhưng không còn cách nào khác. Trang hỏi, ban nãy cậu muốn nói chuyện gì vậy? À, tớ nghĩ cậu bị bắt đi như thế này chắc chắn bố mẹ cậu sẽ lo lắng, nên tớ muốn tìm cách hỏi xem bọn chúng có cho cậu liên lạc về nhà không. Có lẽ là sẽ được, nhưng cậu phải hứa với tớ không được nói đến việc bị bắt đi. Bởi nếu mà cậu tiết lộ gì, cả hai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Trước tiên cậu cứ nói cho bố mẹ yên tâm đi đã. Đồng ý chứ? Trang gật đầu. Lời Nam nói cũng là điều mà Trang lo lắng. Bước về phía cửa, Nam gõ cửa rồi gọi. Có ai ngoài đó không? Một giọng nói bên ngoài vang lên. Thằng Oát, có chuyện gì đấy? Nam đáp. Tôi muốn nói chuyện với đại ca của các người. Gọi ông ấy đến đây một chút được chứ? Tuy hậm hực vì giờ đã là nửa đêm, nhưng gã gác cửa vẫn miễn cưỡng gọi bồ đàm cho tên cầm đầu. Chỉ 2 phút sau hắn có mặt trong phòng. Hắn nói. Sao? Chúng mày cần thêm bao cao su à? Nam nhìn hắn ta rồi chỉ vào Trang. Nam nói. Tôi muốn các người cho cô ấy gọi điện về nhà. Chưa nói xong thì Nam đã bị tên kia quát. Thằng nhóc, mày bị ngu à? Hay là mày nghĩ bọn ta đang phục vụ mày? Từ từ đã. Chuyện này có lợi cho các người thôi. Thử nghĩ xem, các người bắt tôi thì không sao, bởi tôi không có gia đình. Nhưng các người bắt cả cô ấy, liệu rằng bố mẹ cô ấy có lo lắng đi tìm, thậm chí là báo công an là cô mất tích không? Các người nói không muốn vướng vào rắc rối, nhưng hiện tại các người đang bắt cóc người vô tội. Hãy để cô ấy gọi điện thoại về nhà và thông báo cô ấy vẫn ổn, hoặc đang trên đường trên Hà Nội. Như vậy mọi thứ sẽ êm xuôi. Tôi đảm bảo cô chỉ nói những điều như vậy thôi, sẽ không có công an. Sau khi xong việc, các người thả cô ra là mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tên cầm đầu thấy điều này đúng là rất hợp lý, nhưng hắn vẫn dè chừng. Nhưng lấy gì đảm bảo con bé kia nó không ngứa mồm mà nói linh tinh? Ông anh khiến tôi buồn cười quá. Chúng tôi chưa đến mức ngu mà để mình chết sớm. Ông anh cứ dí súng vào đầu tôi. Nếu cô nói thêm điều gì, ông cứ bắn tôi luôn. Được. Mày quả là một thằng nhóc thông minh. Mày biết chúng tao không làm được hại mày nên nói thế phải không? Nhưng không sao, tao vẫn sẽ cho con bé này gọi điện. Chỉ có điều nếu nó mà bếp xếp thì người bị bắn không phải là mày, mà sẽ là nó đấy. Đúng là bọn tao không muốn gặp rắc rối, nhưng nếu rắc rối kéo đến thì tính mạng của con bé này đối với bọn tao không có ý nghĩa gì cả. Nên nhớ, bọn tao đến để bắt mày thôi. Ok, con kia, điện thoại của mày đây. Liệu mà nói sao cho hợp lý một chút. Hắn trả lại cho Trang chiếc điện thoại tầm chiều. Mở nguồn lên, Trang gọi điện về nhà theo những gì mà Nam nói. Khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu Trang khiến cô run lên vì sợ. Nam đứng đó nhìn gã kia cau mày. Nhưng Nam khẽ gật đầu ra hiệu cho Trang bình tĩnh. Bố Trang bắt máy, ông hỏi. Sao con đi đâu từ chiều mà bố mẹ không gọi được? Con đang ở đâu thế? Gã kia dí súng sắt vào đầu Trang. Trang ấp úng nói. Con lên trường rồi ạ. Có chút việc gấp. Điện thoại con hết pin, giờ mới sạc ạ. Nhưng sao bố gọi cho cả thằng Vượng, nó bảo cũng không gặp con. Nam nín thở bởi nhìn Trang đang rất hốt hoảng sau khi bị bố hỏi một câu hỏi khó. Trang trả lời. Dạ, con lên cũng không báo với anh ấy. Điện thoại con hết pin mà bố. Sợ bố mẹ lo nên con gọi về thông báo cho bố mẹ về thôi. Muộn rồi bố mẹ ngủ đi nhá. Bố Trang cười trong điện thoại. Ừ, đi đến nơi là tốt rồi. Nhớ mai gọi điện cho thằng Vượng con nhé. Chắc nó cũng lo cho con lắm. Con cũng ngủ đi. Tắt điện thoại. Lúc này Nam mới thở vào vì Trang đã làm khá tốt. Tạm thời cả hai vẫn an toàn. Tên cầm đầu nhìn Nam cười. Khá lắm thằng nhóc. Tao có cảm giác mày không phải là một thằng nhóc bình thường. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà mày được chị Phụng để ý. Thôi ngủ đi. À mà ở đây không có bao cao su đâu nhá. Chị Phụng. Lần đầu tiên Nam nghe thấy cái tên này. Bọn chúng không biết đen, nhưng cũng có thể đen chỉ là bí danh. Nhưng Nam chưa bao giờ nghĩ rằng người đứng sau đen lại là một người phụ nữ. Nhưng giờ này không nên thắc mắc nhiều. Điều quan trọng bây giờ chính là làm sao để đưa Trang thoát khỏi đây an toàn. Hôm nay cũng chính đã xảy ra nhiều chuyện. Cũng đã buồn ngủ, nhưng bây giờ khi màn đêm buông xuống, đêm đã về khuya. Trong căn phòng một nam một nữ, cả Trang và Nam nhìn nhau rồi khẽ quay mặt đi, bởi chỉ có một chiếc giường. Phần 81. Bản thân. Nam tiến lại gần giường rồi khẽ vòng tay qua người Trang. Hành động đó khiến cho Trang bối rối, Trang ấp úng. Cậu đi làm gì thế? Lấy cái gối thôi chứ làm cái gì? Với lấy cái gối bên cạnh Trang, Nam nhìn Trang mặt đỏ tía tai Nam nói. Cậu ngủ trên giường, còn tớ ngủ dưới đất. Muộn rồi. Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. Nhưng dưới sàn nhà không hề có thảm hay chiếu gì cả. Chàng khẽ nói. Ngủ dưới đó lạnh lắm, dễ bị cảm nữa. Nam đặt cái gối xuống đất rồi nằm luôn ra sàn nhà. Nam cười. Yên tâm đi, tớ đã từng ngủ ở những chỗ còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Nằm trên sàn nhà phẳng như thế này vẫn còn sướng chán. Đừng lo gì cả, tớ sẽ nghĩ cách đưa cậu về. Chúng ta chỉ ở quanh khu vực trường học cấp 3 ngày xưa thôi, không xa nhà lắm đâu. Hình như bọn chúng đang muốn đợi một ai đó. Sao cậu biết? Ban nãy cậu không ăn bánh mì phải không? Ừ, tớ chỉ ăn một chút cơm rang thôi. Nhưng bánh mì thì có liên quan gì? Pate của chiếc bánh mì rất ngon. Nó mang một hương vị đặc trưng mà tớ nghĩ chỉ có quán người đó mới có được. Mùi vị sau bao nhiêu năm vẫn không thể lấn đi đâu được. Chàng há hốc mồm. Ý cậu muốn nói đến quán bánh mì mở cả ngày ở gần trường học, bánh mì bà Tèo phải không? Đừng nói to quá, bên ngoài họ có thể nghe thấy đấy. Chính xác, ăn bánh mì tớ nghĩ ngay đến bánh mì bà Tèo. Một quán bánh mì rất lâu năm, có lẽ còn lâu hơn cả tuổi đời của cậu và tớ. Ngày đi học, tớ rất thích ăn bánh mì của bà Tèo. Nó có một vị ngon rất đặc trưng mà không chỗ nào có cả. Tiếp theo đó, trong nhà tắm bên dưới bình nóng lạnh có dán một cái tem. Ở đó có ghi một số điện thoại, có lẽ là số bảo hành của cơ sở bán đồ điện lạnh. Và đầu số của số điện thoại đó là mã vùng nơi chúng ta đang ở. Sau khi lên xe, chúng ta bị đánh thuốc mê, phải mấy tiếng sau mới tỉnh lại. Bình thường ai cũng nghĩ mình đã bị đưa đi một nơi khá xa, nhưng hai điều trên giúp tôi khẳng định chúng ta chỉ đang ở trong khu vực thành phố. Mã vùng có thể phủ rộng các quận huyện, nhưng mùi vị của món pate đó chỉ có bánh mì bà Tèo thôi. Cuối cùng chính là khi tôi yêu cầu cho cậu được gọi điện thoại và cố ý đánh động công an sẽ tìm đến, thì hắn thay đổi thái độ ngay lập tức. Tôi đoán là do chúng ta đang ở quanh khu vực bị bắt đi, nên nếu khoanh vùng thì chúng sẽ dễ bị lộ hơn. Bởi vậy hắn mới đồng ý để cậu gọi điện thoại. Nam càng nói càng khiến Trang ngạc nhiên. Dù trước nay vẫn biết Nam là một người rất thông minh, nhưng quan sát và cảm nhận một cách tỉ mỉ như vậy thật khiến người khác kinh ngạc. Trang đột nhiên tò mò, không biết 3 năm qua Nam đã đi đâu và làm những gì. Trang khẽ hỏi. Cậu đã đi đâu vậy? Nhìn cậu có lẽ khoảng thời gian đó rất khó khăn và cực khổ phải không? Câu hỏi của Trang khiến cho Nam yên lặng. Đúng vậy, 3 năm qua tuy không dài nhưng cũng đủ để Nam chết đi không biết bao nhiêu lần bởi những nỗ lực tự đưa bản thân vào khổ ải luyện tập không ngừng nghỉ. Nếu là người khác thì có lẽ đã chết rồi. 3 năm không liên lạc với bất cứ ai, lúc nào cũng tràn ngập sát khí trả thù. Nhưng rồi khi rời nơi đó, ngày qua ngày tiếp xúc với nhiều người, trải qua bao nguy hiểm trong cái thế giới chỉ có mưu mô chém giết, Nam đã trưởng thành hơn. Thậm chí Nam còn có thể tha chết cho chính kẻ đã từng gây ra nỗi đau cho bản thân mình. Nhưng khi tưởng chừng có thể buông tất cả để quay về cuộc sống không thù hận, tranh chấp, thì kẻ thù đã đội mồ sống dậy. Tất cả diễn ra như một định mệnh. Tên khốn ác ôn ấy chính là một điểm hiểm họa đe dọa những người thân ở bên cạnh Nam. 3 năm qua, có lẽ những thứ mà Nam trao dồi cố gắng chính là để dành cho hắn. Bởi Nam cũng là một trong những người có mặt ở cái lán xảy ra vụ nổ năm đó. Nam biết con thú dữ hung tàn ấy thâm hiểm, độc địa và nhẫn tâm đến mức độ nào. Kể cả ngay lúc này, đám người bắt cóc Trang và Nam cũng chưa biết chúng là người của ai. Chị Phụng, một cái tên quá lạ lẫm với Nam, nhưng Nam vẫn phải đề phòng, bởi không ngoại trừ khả năng kẻ thù ngày xưa đã bắt đầu ra tay. Ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an Trang, nhưng trong lòng Nam đang cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để có thể đưa Trang về nhà an toàn. Nam trả lời câu hỏi của Trang, Nam nói. Đó là cả một câu chuyện khá dài. Để sau này nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu nghe. Trang hỏi tiếp. Liệu nó có hấp dẫn như Tam Quốc Chí mà ngày trước cậu kể cho tớ nghe chứ? Có thể là không. Nhưng trong câu chuyện cũng có những người yêu thích Tam Quốc Chí như cậu. Ngủ ngon nhé. Trang im lặng, khẽ bồi hồi. Những kỷ niệm từ khi cả hai còn đi học bỗng ùa về rõ rệt, như mọi chuyện dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp xịn sò mà chú Đại mua tặng cho Nam. Trên con đường đầy nắng vàng, cô gái xinh xắn dễ thương, hoa khôi của trường ngồi sau lưng một cầu bàn với gương mặt khá dữ dằn bởi vết sẹo dài bên mắt trái. Từng ngày trôi qua, chẳng ai có thể ngờ cầu bàn đó chỉ sau một năm đã trở thành học sinh giỏi xuất sắc của trường, là niềm tự hào của tất cả các giáo viên bởi tấm gương vươn lên đầy nghị lực. Đã có lúc học sinh trong trường phải trầm trồ suýt xoa khi thấy hai người họ sánh bước bên nhau như một cặp trai tài gái sắc. Những chương, những hồi tam quốc được Nam kể vanh vách một cách say sưa, mỗi khi học xong, Trang nài nỉ trong sự háo hức. Tam Quốc Chí, một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc mà hầu như ai cũng biết. Nhưng Trang chỉ thích nghe khi người kể là Nam. Đêm đã về khuya, nhưng cả hai vẫn không ai có thể ngủ được. Mỗi người một dòng suy nghĩ, chung một căn phòng nhưng tại sao lại không thể gần gũi, nói chuyện vui vẻ như ngày xưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đèn bắt máy, người đàn ông kia nói trong điện thoại. Đã tìm được nó chưa? Đèn đáp. Tôi đang cố. Nhưng thực sự rất khó. Có một điều khó hiểu đây là với trình điều của nó. Tôi không nghĩ vài ba tên lại có thể bắt nó đi một cách dễ dàng như vậy được. Hơn nữa trước nay, nó không phải là một kẻ dễ khuất phục. Hiện tại chúng ta không có thêm một chút thông tin nào cả. Đám người này là ai? Tại sao chúng lại để mắt tới thằng nhóc? Người đàn ông kia quát lớn. Ngừng đặt câu hỏi và tìm kiếm đi. Tìm ra bọn nào, giết hết tất cả chúng nó. Tắt máy, đèn nghiến răng. Lão già điên khùng. Chính lão là người nói để cho thằng nhóc hành động tự do. Trong khi đó lão lại có quá nhiều kẻ thù. Nhưng tại sao chúng lại bắt cóc thằng nhóc? Bí mật và thân thế của nó trước nay không hề được nhắc đến trong nội bộ. Ngoài mình ra, không ai tiếp cận thằng nhóc cả. Nếu như vậy thì làm sao mà có kẻ thù để biết rằng thằng nhóc là một người quan trọng? Khốn kiếp. Với tính cách của nó thì đáng lẽ trên sàn nhà phải có mấy cái bị thịt, bị đánh trọng thương, chứ không phải chỉ là một vài vết sâu sát. Thằng quỷ này nó bị làm sao vậy? Sáng hôm sau Nam đã dậy từ rất sớm, mà đúng hơn là cả đêm qua Nam không chợp mắt. Vừa suy nghĩ để tìm ra cách đưa Trang thoát ra khỏi đây, lại vừa canh chừng cho Trang ngủ. Nhưng Nam cũng không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực. Ban đầu Nam cho rằng đám người này là của Đen. Nếu như vậy, việc thả Trang ra có lẽ Đen sẽ chấp nhận. Dù sao đi nữa thì Đen và Nam cũng đã quá hiểu nhau. Nhưng sau khi biết được những kẻ bắt cóc mình và Trang nhiều khả năng không phải là người của Đen, sẽ khiến cho Nam thấy không ổn. Nếu như trong trường hợp chúng là người của ngoạn, hoặc bất cứ ai là kẻ thù với bố Nam ngày trước, thì sự việc không dừng lại ở đây. Lúc này Trang đang rơi vào trường hợp nguy hiểm. Càng ở lâu sẽ càng khó mà thoát ra được hơn. Khi tên khốn kia có nói vài ngày nữa chúng sẽ đưa người đến đây. Mặc dù chúng nói sau khi xong việc sẽ thả Trang, nhưng lời nói của đám người này không thể tin được. Nhất là Trang đã nhìn thấy mặt chúng. Đang suy nghĩ thì Trang vươn người tỉnh dậy. Quay lại nhìn Trang, Nam đỏ mặt quay đi. Bởi có lẽ Trang cũng quên rằng trên người mình đang mặc mối một cái áo sơ mi. Trang rủi rủi mắt hỏi Nam. Sáng rồi sao? Sao cậu dậy sớm thế? Nam quay lưng lại đáp. Ừ, mà này, thay quần áo đi. Đồ của cậu hôm qua cũng gần khô rồi đấy. Trang lúc này mới giật mình, nhìn lại rồi ngượng chín mặt, quấn cả chăn vào trong nhà tắm. Thay lại bộ đồ hôm qua, Trang bước ra nói lý nhí. Ờ, giờ chúng mình làm gì? Nam đáp gọn gàng. Ra khỏi đây thôi. Phần 82. Tội phạm, ma túy. Cậu nói gì cơ? Nam nói lại. Tôi nói chúng mình ra khỏi đây thôi. Nhưng trước hết phải làm một việc trước đã. Lại gần đây nào. Trang tiến lại gần. Nam nói thì thầm vào tai Trang kế hoạch như sau. Không rõ đám người này đưa tớ đi với mục đích gì. Nhưng có vẻ như chúng được lệnh không được làm tớ bị thương. Vậy nên chúng ta sẽ lợi dụng điều này. Ngay sau đây tớ sẽ tự làm mình bị thương nhẹ. Khi cậu đập cửa bảo với chúng rằng tớ đang chảy rất nhiều máu. Sau khi chúng vào phòng, cậu lập tức chui vào trong nhà tắm rồi chốt cửa lại. Khi nào tớ bảo ra mới được ra. Nhưng chúng nó đông người như thế, sao mà cậu có thể... Đúng là chúng đông hơn. Nhưng ta chỉ cần bắt mấy tên cầm đầu là được. Hơn nữa tớ nghĩ chúng không quá 10 tên đâu. Chỉ cần cậu tin vào tớ là được. Nói rồi Nam lấy ra một mảnh thủy tinh. Có lẽ là mảnh thủy tinh được đập ra từ cái cốc dùng để đánh răng trong nhà tắm. Tiến về phía giường ga trải trắng, Nam nhìn Trang rồi khẽ gật đầu, thẳng tay rạch một đường ngay thẳng Máu bắt đầu chảy xuống ướt đẫm ga giường. Trang hốc mồm kinh sợ, nhưng mặt Nam vẫn lạnh băng. Nam ra hiệu cho Trang ngay lập tức vào cửa, đập cửa báo hiệu. Trang đập vào cánh cửa rầm rầm, vừa đập Trang vừa nói: "Cứu, cứu tôi với, cậu ấy tự tử rồi." Tên cảnh gác bên ngoài ban đầu có vẻ nghi ngờ, hắn đáp: "Mới sáng ra chúng mày đã bày cái trò gì đấy? Tự tử, mày đùa bố mày à?" Trang tiếp tục bằng giọng đầy lo lắng, nét mặt tỏ rõ vẻ thất thần: "Tôi không nói dối, anh vào mà xem. Máu chảy nhiều lắm." Nửa tin nửa ngờ, tên canh cửa đành mở cửa ra. Bước vào bên trong, hắn ngó đầu xem xét thì thấy lời Trang nói không phải lời nói đùa. Nam đang nằm úp trên giường, máu chảy thấm đỏ cả ga rồi theo cánh tay nhỏ tong tong xuống đất. Vội vàng lấy bộ đàm, hắn nói: "Đại ca, đại ca, thằng nhóc xảy ra chuyện rồi. Nó cắt tay tự tử, máu chảy nhiều lắm." Có lẽ do lệnh bên trên đưa ra nên phải đợi đến khi tên cầm đầu cùng với hai tên nữa đến, gác cạnh cửa mới dám đi thẳng vào trong. Nam vẫn nằm đó, vết cắt không quá sâu, tuy nhiên với cái ga giường trắng khiến cho máu loang lổ. Trong căn phòng lúc này hình như đang có người chết thật. Mọi người bắt đầu hỗn loạn khi những kẻ lạ mặt bắt đầu lo lắng, không hiểu Nam đã xảy ra chuyện gì. Về phần Trang, làm đúng như lời Nam nói, Trang lẻn vào trong nhà tắm rồi khóa chốt bên trong. Tên cầm đầu táo quát: "Đưa nó đi ngay, nó mà làm sao cả tao với chúng mày không chịu trách nhiệm được đâu." Lập tức ba tên xúm lại lần Nam dậy, nhưng khi chúng nhận ra vết cắt ở ngay cẳng tay thì chúng đang nghĩ đến điều khó hiểu: tự tử sẽ lại cắt ở cẳng tay. Hai tay Nam đang được khoác trên vai hai tên để đưa ra ngoài, một tên vừa định nói: "Đại ca, sao..." Nhưng hắn chưa nói hết câu thì Nam đã mở trừng mắt gồng người. Nam gái lùi một bước về sau rồi hai bàn tay túm chặt lấy hai cái đầu của tên đang dìu mình. Lạnh lùng không một chút do dự, Nam kéo mảnh đầu của chúng đập thẳng vào nhau. Tiếng xương sọ va đập tạo ra một âm thanh gai người. Hai tên chúng đòn gục luôn xuống đất, nằm im không một sự phản kháng dù chỉ là nhỏ nhất. Tên canh cửa đứng phía sau lao tới, nhưng hắn cũng không khá khỏng hơn hai tên vừa bị đánh nhất là bao. Chỉ với một cái đưa tay, năm ngón tay của Nam chỉ dùng một tay mà nhấc hẳn được một tên cao khoảng 1m70 lên khỏi mặt đất trong sự hoang mang của gã cầm đầu. Tên bị bóp cổ đang đưa chân giãy giụa, hắn khục khà không ra tiếng bởi sắp nghẹt thở. Nhận ra mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát, tên cầm đầu tính bỏ chạy ra ngoài, nhưng Nam ném đàn em của hắn như ném một cục thịt thẳng vào phía cánh cửa. Tên đàn em mặt mũi tím tái, lưỡi lè, mắt trợn ngược nằm một đống chắn ngay cửa ra vào. Tên đại ca lồm cồm đứng dậy, hắn rút súng chĩa vào Nam. Chưa kịp bắn thì hắn đã hét lên. Nam đã áp sát ngay khi ném tên đàn em của hắn về phía hắn. Khi hắn vừa rút súng ra thì Nam đã ghim ngay mảnh thủy tinh sắc lạnh vào mu bàn tay, khiến khẩu súng rơi xuống đất. Vòng ra đằng sau, dùng tay trái chèn cổ họng hắn lại, Nam nói: "Ta có nên giết mày luôn không nhỉ?" Nhìn cách Nam ra đòn, nhìn vào ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng, không có lấy một chút khoan nhượng của Nam, hắn biết Nam không đe dọa xuống. Nuốt nước bọt, hắn van xin: "Đừng, đừng giết tôi sẽ để cậu đi." Nam hỏi: "Trong này còn bao nhiêu tên nữa? Nói sai là mày không còn cơ hội để nói được nữa đâu." Hắn toát mồ hôi lạnh: Ba, còn ba người nữa. Nhưng tôi sẽ nói bọn chúng để cậu đi." Nam gọi Trang: "Xong rồi, cậu ra đây đi." Nghe tiếng đánh nhau từ nãy đến giờ, nhưng Trang sợ lúc này mới dám bước ra ngoài. Nhìn trên sàn nhà ba tên bắt cóc đang nằm bất tỉnh, phía gần cửa ra vào, Nam đang khống chế một tên với khẩu súng 55 trên tay chĩa vào đầu hắn. Lục soát người hắn, Nam lấy ra hai chiếc điện thoại, một của hắn, một là cái mà hắn đã thu của Trang. Một nòng giảm thanh. Tiếp đó Nam tóm luôn cái ví trên người Nam, hiện tại không có tiền bạc gì cả. Mọi thứ Nam đều đã để ở nhà bà ngoại, Nam nói với Trang. Sau khi ra khỏi phòng, hãy khóa căn phòng lại. Quay sang Nam nói tiếp với gã cầm đầu đám bắt cóc: "Giờ thì mày phải dẫn bọn tao ra khỏi nơi này." Hắn gật đầu răm rắp, nghe theo Nam. Bắt đầu lúc này Nam và Trang mới bước ra khỏi phòng. Thiết kế ngôi nhà không phải là nhà nghỉ như Nam suy đoán. Đây chỉ là một ngôi nhà 2 tầng, trên tầng còn hai phòng nữa nhưng đều đóng im lìm. Nam nói với chàng: bám sát theo tớ, ngôi nhà này có gì đó không bình thường. Quả đúng như Nam nghĩ, tất cả mọi cửa sổ trong nhà đều đóng kín. Bên ngoài trời đã sáng nhưng trong nhà âm u, tối om không một chút ánh nắng chiếu vào. Đi tới một căn phòng dưới tầng 1 đang sáng đèn, Nam khá nhìn vào bên trong. Tên này không nói dối, bên trong phòng đúng là còn 3 người nữa. Ba tên này đang ngồi trên bàn cùng với những túi bột màu trắng đang được gói dở dang. Thu mình lại, Nam nói: đây là nơi chúng mày tập kết hàng, tụi mày là tội phạm ma túy à? Gã cầm đầu khẽ cười: đúng vậy. Giờ mày biết mày đang đồng với ai rồi chứ? Để tao nói cho mày biết, kẻ nào dám đồng với chị Phục, kẻ đó phải trả cái giá đắt. Bây giờ mày ngoan ngoãn quay lại vẫn còn kịp đấy. Nam quay lại nói với Trang: cậu đi tìm một chỗ nấp đi, tớ sẽ giải quyết việc này. Nhớ nấp cho kỹ, khi nào tớ chưa gọi thì đừng có ra. Cậu định làm gì? Tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta đã vướng vào một rắc rối vô cùng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Sóng ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ có tựa đề Gì ghẻ của tác giả nổi tiếng Trường Lê. Và quý vị đừng quên để theo dõi những diễn biến của cậu Nam sau khi đã đột nhập vào hang ổ của bọn buôn bán trái phép chất ma túy. Sẽ còn gặp những nguy hiểm gì nữa? Và liệu cậu có thoát ra được khỏi hang ổ của bọn chúng hay không? Thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để theo dõi được tập 15 một cách sớm nhất. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.